Mộng Đại Lục Hệ Liệt Chi Tam, Vong Tích, chương 94, Vong Linh Quy Tụ 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gió thổi phất qua lá cây truyền đến bóng cây lắc láo, bảo pháp sư của Mandra cũng đong đưa trong gió. Mọi người ngừng thở, lại không nhìn thấy cánh cửa nào từ trên trời giáng xuống hoặc người từ từ bay lên như trong tưởng tượng. Thất bại rồi sao? Trong đầu mọi người đều lướt qua suy nghĩ này. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Mandra dùng chú ngữ kia, dù sao Mandra còn rất nhỏ tuổi, dù sao đây là cánh cửa khiến cả Mộng Đại Lục bó tay. Cho nên thất bại là có thể thông cảm, mỗi người đều tìm cớ cho cậu, thậm chí thân mình phu nhân Nicole và Hopkins đã hơi nghiêng về phía trước bày ra tư thế nghênh đón bọn họ trở về. Đúng lúc này, gió dần mạnh lên. Đầu tiên là quét tung bụi trên mặt đất, sau đó bứt rụng lá, cuối cùng cắt bụi cuộn ngợp trời, khiến cho người không mở nổi mắt. Bão cắt bùng nổ, ma pháp sư phía sau Siro lập tức dựng kết giới thủy hệ. Cho dù kết giới trong suốt nhưng cảnh trước mắt lại bị bão cắt che khuất, chỉ có thể nhìn thấy cắt bụi trong gió xoay tròn, biến trời đất lần nữa trở về hỗn độn. Bão cắt càng lúc càng mạnh, ngay khi Siro nhịn hết nổi muốn hạ lệnh tìm kiếm người bị chôn trong bão cắt, gió đột nhiên ngừng. Giống như một người đang ca hát đến cao trào bỗng dưng im bặt, dừng lại không hề báo trước. Cát bụi và lá rụng vừa rồi còn điên cuồng nhảy múa nay chậm chậm tao nhã rơi xuống từ không trung. Bốn phía lặng lẽ khôi phục nguyên dạng, duy nhất khác biệt chính là người đứng nơi đó đã biến mất. Kỳ thật trong lúc bão cắt, Hayden theo bản năng nắm chặt tay Mandra và Frank, còn rốt mắt sắc phi thường nắm chắc tay kia của Mandra. Hai kỵ sĩ và ma pháp sư còn lại cũng cầm tay lẫn nhau, sau đó bám lấy người Frank. Chuyện sau đó chứng minh công tác chuẩn bị thế này khá là chính xác. Nhờ đó, khi cát bụi ùn ùn kéo đến, Hayden mới có thể đúng lúc dựng kết giới tạo cho mọi người một không gian nhỏ yên tĩnh. Tiếp theo, Mandra cảm ứng được vị trí cánh cửa vong linh giới bèn kéo mọi người vào trong. Cửa vô hình vô ảnh, nhưng khi tiến vào đến nơi, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi, một dòng khí lạnh thình lình xâm nhập từ lòng bàn chân thẳng đến cốt tủy, xuyên thấu thân thể, xâm nhập linh hồn, dường như khiến người ta thậm chí không thể suy nghĩ. Frank bị ảnh hưởng nặng nhất, vừa vào vong linh giới hai bước cậu liền lảo đảo quỳ trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Mandra kéo tay cậu, rút một chiếc nhẫn có thần lực quang minh từ túi không gian ra đeo lên. Quang minh thần lực từ trong nhẫn khiến cho cơ thể Frank thoáng ấm áp, sắc mặt từ xanh tím khôi phục thành tái nhợt. Vị ma pháp sư kia tuy không rõ ràng như Frank, nhưng răng không ngừng phát ra tiếng lạch cạch như gà mái đẻ trứng. Mandra lại lấy một cái nhẫn cho gã, có điều nhìn chất liệu, nhẫn này hiển nhiên không bằng của Frank. Nhưng với ma pháp sư mà nói, vậy đã là đủ rồi. Sau khi gã đeo lên, tiếng lạch cạch dừng ngay lập tức. Ngoại trừ Mandra và Rốt có được khí vong linh, Hayden và hai kỵ sĩ đều thích ứng không tồi. Đấu khí trong cơ thể bọn họ đủ để chống cự âm lãnh của vong linh giới. Rốt nghi hoặc nhìn cánh cửa chưa đóng sau lưng, bão cắt còn quay cuồng trong khối lập phương, nhìn qua mười phần quỷ dị. Tại sao cửa ngươi mở ra không giống lão Mandra? Ta nhớ rõ lúc ấy lão chỉ mở một khe nhỏ. Hắn ra dấu miêu tả chiều dài bằng hai bàn tay. May mắn lúc ấy bụng ta còn chưa lớn, không thì đã kẹt ở đó rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa bên ngoài cũng không có bão cắt, chỉ có một trận gió mạnh sắc bén như cung tên. Lúc ấy lão Mandra phải để một vu thi thổ hệ khiêng qua. Nghe đến vu thi, sắc mặt vị ma pháp sư kia xuất hiện vài phần thiếu tự nhiên. Hayden nói, có lẽ cửa Mandra mở quá lớn, đích xác vừa rồi bọn họ không phải vào từng người một, hắn và Mandra gần như là sóng vai tiến vào, có thể thấy cánh cửa rộng bao nhiêu. Rốt giật mình, nói cách khác lực cảm ứng với vong linh giới của ngươi còn mạnh hơn lão thầy ngươi. Mandra nói, có lẽ phát âm niệm chú của tôi đạt tiêu chuẩn hơn thầy. Rốt than phiền, ta đã sớm bảo lão cắn nắp bình cho thằng khẩu âm. Mà điều này không có buồn cười đâu. Frank rốt cục thích ứng được với rét lạnh nơi đây, bắt đầu đánh giá xung quanh. Địa hình nơi này nhìn thật giống chỗ của chúng ta, nhìn kìa phía sau cũng là triền núi hình vòng cung, còn có nơi đó cũng là sườn đồi thoai thoải. Ma pháp sư hỏa hệ bị phái tới gật đầu. Đúng vậy, đá và núi đều tương tự, khác biệt lớn nhất là ở đây không có cây cối. Kỵ sĩ tên Po tiếp lời. Bởi vì nơi này là vong linh giới. Rốt lẩm bẩm, trước kia ta đến đây sao không phát hiện địa hình chỗ này và Mộng Đại Lục tương tự nhỉ? Mandra hỏi, lúc đó ông chú ý cái gì? Chú ý lão Mandra, để cho mình khỏi đi lạc, cho nên, trong mắt ông lúc ấy chỉ có thầy thôi. Rốt chần chờ, nói như vậy cũng đúng, nhưng sao nghe cổ quái thế nhỉ? Frank nhìn về phía Mandra, chúng ta tìm linh hồn Audi thế nào? Mandra nói, nếu đây là Mộng Đại Lục anh ta sẽ đi đâu? Frank suy tư, nhà Dana, có lẽ là học viện ma pháp hoàng gia. Cậu phát hiện hiểu biết của mình với Audi dừng lại từ nhiều năm về trước, những năm gần đây khắc sâu ấn tượng cho cậu chỉ có cái hôn trước khi ngủ say và khuôn mặt say ngủ của cậu ấy. Mandra nói, chúng ta đến đó tìm. Rose hỏi, làm sao ngươi biết phương pháp này? Lần trước hắn đến cùng lão Mandra thu được linh hồn liền lập tức trở về, chưa từng nghĩ đi tìm một linh hồn quen thuộc mà người đến vong linh giới trước bọn họ chỉ có vị sứ giả tử thần được yêu ái ban cho bất tử trong truyền thuyết. Phương pháp của Mandra hiển nhiên không thể lấy từ hai người này được. Mandra đáp, tôi đoán, khóe miệng Frank co giật, rốt nghẹn họng nhìn chân chối một lúc lâu mới nói. Được rồi, hiện giờ có lẽ đây đúng là phương án duy nhất. Ban đầu bọn họ cho rằng địa hình nơi này giống mộng đại lục như đúc mà Hayden và Frank lại sinh trưởng ở Fariel, số lần đi gia tộc Dana không ít muốn tìm được vị trí đó sẽ rất dễ dàng, nhưng sau khi khởi hành mới phát hiện sự thật không phải vậy. Rời khỏi nơi có triền núi hình vòng cung kia, đường càng lúc càng khó phân biệt. Hayden sinh ra đã nhìn thấy thành Fariel phồn hoa, có nhà cao cửa lớn, đường cái bằng phẳng, Fariel mất đi nhà cửa đường xá trông sẽ như thế nào thì hắn chịu. Thậm chí hắn còn không phân biệt được mảnh đất hiện tại dưới chân là trong tường thành hay ngoài tường thành. Mà pháp sư đột nhiên chỉ vào một tảng đá nói, người có thấy nó giống tảng đá ta từng vấp chân vào ngoài cổng thành không? Po nói, tảng đá đó có thể di động nhưng khối này bám trên mặt đất. Mà pháp sư lẩm bẩm, có lẽ khối đó bị nhiều người vấp vào quá, lỏng ra. Hayden ngẫm nghĩ, mặt đất Fariel rất bằng phẳng, không có sườn núi cao thấp cho nên hẳn phải ở vùng đồng bằng. Rốt nói, trong thành có một con sông. Hayden dùng thủy hệ ma pháp bay lên xem xét cảnh vật bốn phía. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma pháp sư đột nhiên tới gần Rốt nói. Dero tiên sinh, giọng nói của ngươi rất giống một người bạn của ta. Trong lòng Rốt bỗng căng thẳng. Từ khi vị đồng nghiệp cũ này gia nhập đội ngũ, hắn đã có dự cảm sẽ bị vạch trần thân phận, không nghĩ tới ngày này tới nhanh vậy. Xem ra sau khi thoát khỏi vong linh giới, hắn phải lập tức rời Canding đế quốc trước khi gã kịp báo cho Siro truy nã. Có điều chắc không phải đâu, mà pháp sư lại nhanh chóng gạt bỏ. Hắn là người trầm mặc nghiêm túc không khôi hài giống như ngươi. Đương nhiên rồi, một pháp sư vong linh xen lẫn trong đám ma pháp sư chỉ có thể trầm mặc nghiêm túc bởi vì ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, sợ bản thân không cẩn thận để lộ dấu vết. Hayden hạ xuống từ không trung, đang muốn nói chuyện bỗng nhìn thấy Mandra lao về phía mình. Cách chương.